chiều về thăm quê anh, lưu luyến biết bao nhiêu tình, thẹn thùng kề bên vai anh, âu yếm như chim liền cánh, nghe gió reo trên đồng xanh, tiếng ca câu hò vi quanh, đón em hay là đón anh? Nụ cười nở trên đôi môi, anh bỗng thấy yêu thêm đời, đường là nghiệp chân trăng soi, chưa hứa với nhau ngày cưới, nhưng chắc quê anh mừng vui, biết anh bây giờ có nơi lúc đi khi về có đôi. Anh cho em mối tình thật mặn nồng, em đang mơ mối tình đẹp màu hồng, gặp chàng lữ khách qua sông, đời chàng thích gió bên trăng, cùng nhau xem mối tờ lầu. Lần đầu về thăm quê anh, yêu mến cũng như quê mình, đậm đà tình quê bao la, mơ ước ba dặn nhà la, sân trước ao sau đầy hoa, lấy quê anh làm tiếng ca, kết nên duyên tình chúng ta. Chiều về thăm quê anh, lưu luyến biết bao nhiêu tình, thẹn thùng kề bên vai anh, âu yếm như chim liền cánh, nghe gió reo trên đồng xanh, tiếng ca câu hò vi quanh, đón em hay là đón anh? Nụ cười nở trên đôi môi, anh bỗng thấy yêu thêm đời, đường là nghiệp chân trăng soi, chưa hứa với nhau ngày cưới, nhưng chắc quê anh mừng vui, biết anh bây giờ có nơi lúc đi khi về có đôi. Anh cho em mối tình thật mặn nồng, em đang mơ mối tình đẹp màu hồng, gặp chàng lữ khách qua sông, đời chàng thích gió bên trăng, cùng nhau xem mối tờ lầu. Lần đầu về thăm quê anh, yêu mến cũng như quê mình, đậm đà tình quê bao la, mơ ước ta dạt nhà la, sân trước ao sau đầy hoa, lấy quê anh làm tiếng ca, kết nên duyên tình chúng ta. Lấy quê anh làm tiếng ca, kết nên duyên tình chúng ta.